Truyền kỳ chiến thần, chương 1726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1726 tạch tạch tạch đất trời giống như bị xé rách những nơi trường ấn đi qua, hư không gần như không thể chịu nổi, trái tim Tân Trạm cũng đập như trống trầu, điều này nói rõ sự chống chế của Như Ý Tiên Tôn với khí tức đã đến một ranh giới cực hạn. Trường ấn kia từ trên cao rơi xuống, không ngừng tiếp cận Tố Thế, trường ấn càng ngày càng cô đọng thu nhỏ lại. Từ che khuất bầu trời to như núi đến cuối cùng cô đọng thành trường án của một người bình thường. Quá trình này trọn vẹn trong nháy mắt, nhưng Tân Trạm rõ ràng có thể cảm giác được đây cũng không phải là sức mạnh yêu hoàng trường suy yếu, ngược lại ngưng kết sức mạnh che phủ đất trời kia thành một trình độ cường đại vô biên. Cứ giống như dùng sức mạnh tương tự thúc đẩy đá tảng hay kim thép. Đá tảng cai rơi xuống, có lẽ sắt thép sẽ bị bẻ cong uốn lượn nhưng sẽ không gãy. Nhưng nếu đổi thành sức mạnh tương tự thúc đẩy kim thép rơi xuống, sắt thép kia nháy mắt sẽ bị xuyên thủng. Tân Trạm giật mình hiểu ra, phần lớn khi thức mình thi triển yêu hoàng trường trước đó đều là lãng phí. Giống, mà ngay lúc trường ấn này ngưng tụ thành loài người lớn bé bình thường, sắp đánh xuống người Tố Thế Ma Tôn. Một tiếng rít lên long trời lở đất, trong ánh mắt khiếp sợ của Tố Thế Ma Tôn, trên trường ấn này, một trận hư không vặn vẹo vậy mà chậm rãi ngưng luyện ra một bóng mờ của đầu cự thú. Toàn thân cự thú này lông tóc che khuất, nhìn không rõ mặt, nhưng bàn tay thô ráp kia lại dần dần hội tụ với trường ấn này, sau đó bóng mờ cự thú giơ cẳng tay lên cùng với yêu hoàng trường này ầm ầm nện xuống Tố Thế Ma Tôn. Yêu hoàng hiện thân cuối cùng là thuật pháp gì? Tố Thế Ma Tôn sắp tức điên, bóng mờ yêu hoàng thượng cổ cũng hiện ra, đây tuyệt đối không phải thủ đoạn của Như Ý Tiên Tôn. Nhưng thằng nhóc Tân Trạm này không phải tu sĩ cảnh giới phân thần cấp 3 sao? Sao có thể có được thuật pháp cấp yêu hoàng? Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dưới sự che lấp của khói đen này, tất cả mọi người bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng cũng cảm thấy từng cơn hãi hùng khiếp vía. Không ngừng nổ tung hư không trong phòng kia, Tố Thế Ma Tôn càng liên tục gầm thét, một cỗ khí tức mãnh liệt từng không trung không ngừng phun xuống mặt đất. Chẳng lẽ Tân Trạm đảo ngược tình hình cuộc chiến, mà giờ phút này nguyên thần của Trần Công Tử thì mạo hiểm bay ra khỏi Linh Lung Tháp, bổ nhào vào bên cạnh Liễu Mộc. Sau khi bà anh ta chết, anh ta đau khổ đến nỗi không muốn sống, nhưng bị Liễu Mộng nhốt trong Linh Lung Tháo một thời gian ngắn, Trần Công Tử cũng khôi phục bình tĩnh. Anh ta không thể nhìn Liễu Mộng chết, Trần Công Tử kéo cô ta ra phía sau, điên cuồng chạy trốn về phía xua. Mọi người ở đây chỉ có bản thân vẫn chưa bị thương, có năng lực cứu Liễu Mộng. Anh ta có cảm giác nếu Liễu Mộng tiếp tục ở đây, bị dư âm công kích rất có thể cũng sẽ mất mạng. Ngay sau khi Trần Công Tử kéo Liễu Mộng đi, yêu hoàng trường kia ầm ầm rơi xuống. Sương mù dày cuồn cuộn kịch liệt, một tiếng hét thảm thiết từ đó phát ra. Trường ấn yêu hoàng đánh xuống, đồng thôi cuốn theo uy lực một đạp của sơn nhạc cự thú. Cách chương,